Kiếm phệ thiên hạ, chương 176, cửu giai chi chiến, góc truyện audio.com. Cửu giai cường giả Minh Phong đột nhiên hạ xuống trên đài thi đấu, không chỉ làm khán giả xôn xao, mà ngay cả đám người Vân Không đang cùng Lăng Vân quần nhau cũng là kinh nghi bất định. Chẳng qua hắn còn chưa mở miệng đặt câu hỏi, bên tai hắn lập tức vang lên thanh âm thánh kiếm sư cường giả của đế quốc đem chuyện mới vừa rồi phát sinh giản lược nói cho hắn một phen, đồng thời dặn dò, các ngươi phải giả vờ sớm biết chuyện này, lấy đó giấu giếm tai mắt người khác, dễ dàng cho Minh Phong các hạ làm việc. Nếu có cơ hội tận lực phối hợp với các hạ đánh chết Lăng Vân. Vân Không biết rõ, Minh Phong lúc này chen ngang một chân, rất có thể là vì thần khí và thần kỹ của Lăng Vân, chẳng qua trước mắt Vân Lai đế quốc bọn họ đã có chút giữ không được, tự nhiên phải chặt đứt tâm tư với thần khí và thần kỹ. Sau khi nhận được truyền âm của Thánh Kiếm Sư, hắn lập tức giả vờ vui vẻ nói. Minh Phong các hạ, ngài rốt cục đã tới. Chúng ta còn sợ ngài không cách nào đến kịp chứ. Ngữ khí này, bất luận ai cũng sẽ cho là Minh Phong kỳ thật là vũ khí bí mật của Vân Lai đế quốc. Minh Phong cười gật đầu, ta tuy cũng không phải là người của Vân Lai Hoàng Thất nhưng là nghĩa phụ của Vân Nhu Điện Hạ, cùng Vân Lai Hoàng Thất có quan hệ không phải tầm thường. Giờ phút này thấy các ngươi gặp đại nạn, có thể nào lại khoanh tay đứng nhìn chứ? Khán giả một bên nghe được lời của hắn, cả bọn lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Vân Lai đế quốc bên trong còn có một lá bài tẩy như vậy. So sánh với sự bừng tỉnh và kinh ngạc của mọi người, vinh diệu đế quốc bệ hạ lại tràn ngập buồn bực, vị cửu giai cường giả của đế quốc mình, thân phận thật sự rất cao, cho dù là bệ hạ hắn, cũng căn bản quản hạt không nổi, vì vậy đối với chuyện này hắn căn bản là không hay biết. Chẳng qua sau khi buồn bực, hắn lại phỏng đoán những sự tình khác. Không chỉ là hắn, mọi người bao gồm hắn ở bên trong, đồng thời xuất hiện nghi hoặc. Thần linh từng nói, trước thắng bại, bất cứ thế lực gì không thể can dự vào trong đó. Lời này thật sự quá trông trông mơ hồ. Theo lý thuyết, Minh Phong lẽ tất nhiên thuộc về thế lực của Vinh Diệu đế quốc nhưng lại là nghĩa phụ của công chúa Vân Lai đế quốc Hoàng Thất, quan hệ này phải tính như thế nào đây? Hắn tùy tiện can dự trong đó, có thể bị thần linh xuất thủ đem mặt sát hay không? Hơn nữa mặt sát này, rốt cuộc là chỉ vừa can dự chuyện này liền gặp mặt sát, hay là sau khi Lăng Vân chết mới bị mặt sát? Huyền ẩn đối với cách làm này của Minh Phong cũng rất là khó hiểu. Trước khi chưa xác định thần linh có bị thương hay không. Tùy tiện can dự chuyện này, thật sự quá mức nguy hiểm. Chẳng qua từ thái độ của thần linh đối với chuyện này, bọn họ cũng có thể thoáng nhìn ra một chút thái độ của thần linh. Nếu như thần linh ngầm đồng ý hiện tượng như thế, hắc hắc, Huyền ẩn lặng lẽ từ trong không gian giới chỉ móc ra một tiểu thiết bị. Nắm ở lòng bàn tay, ta cũng muốn xem, đến thời khắc Vân Lai đế quốc cùng Lăng Vân quyết chiến. Ngươi có hiện thân hay không? Mặc dù mang các loại tâm tư, chẳng qua trước mắt hai bên cấp bậc giao chiến, đã từ thất giai tăng lên tới bát giai, bây giờ lại đã cửu giai. Nhất là tỷ thí lúc này còn có thể nhìn thấy thần khí. Cuộc chiến có 1-0-2 như thế, sợ là mấy chục năm khó gặp. Ở đây tất cả mọi người có chung một loại cảm giác. Không uổng chuyến này, góc truyện audio.com. Trên lôi đài một vị cửu giai, một vị bát giai, hai vị thất giai cường giả phân ở bốn phương hướng. Vững vàng bao vây Lăng Vân trong đó. Đối với điều này, Lăng Vân là người trong cuộc nhưng trong lòng không có bất cứ lo lắng nào. Minh Phong, lẽ tất nhiên thuộc về những tên không nhìn được tốt xấu trong lời của từ. Nguồn chuôn phao, VN, nhưng hắn cũng không có thói quen dựa vào người khác, từ chung quy là từ, lực lượng của nàng không thuộc về mình. Một khi sinh ra dựa dẫm vào nàng, đối với sự tiến bộ tu vi của mình ngày sau rất là bất lợi. Cửu giai cường giả, vậy thì như thế nào? Đã sớm muốn nhìn một chút mình có một thức lĩnh vực phải chăng có thể cùng cửu giai cường giả chống lại, bây giờ vừa lúc tiến hành thử nghiệm một chút. Xem ra, giáo huấn lần trước còn không đủ khắc sâu nha. Nghe hắn vừa nói như thế, Lăng Vân cũng đã nhận ra vị cửu giai cường giả này. Là ngươi, Minh Phong hiển nhiên chỉ nghĩ độc chiếm bí mật tinh tế truyền tống trận, không chờ hắn tiếp tục nói xong, hắc hắc cười một tiếng. Hôm nay, vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho ngươi lại đào thoát. Nói xong, trong nháy mắt xuất thủ, lực lượng lĩnh vực điên cuồng từ trong cơ thể tràn ra, mạnh mẽ áp tới Lăng Vân. Ở trước mặt lĩnh vực kết giới của Vân Không, kiếm thế của hai vị thánh kiếm sư toàn bộ không cách nào tồn tại. Và lại cấp bậc giao chiến như thế, bọn họ vô cùng khó mà nhúng tay, vì vậy chỉ đành phải lui thật xa đến mép sân thi đấu, quan sát chiến đấu giữa hai người lúc này. Lúc lĩnh vực của Minh Phong ép xuống, một thức lĩnh vực của Lăng Vân đồng thời cũng nổi ra bên ngoài thân. Các loại áp bách đến từ lĩnh vực vừa xâm nhập bên trong phạm vi một thước lĩnh vực lập tức bị lực lượng lĩnh vực phân giải, đúng như Lăng Vân suy đoán, có một thước lĩnh vực hắn đủ để coi thường áp bách lĩnh vực của cửu giai cường giả. không có lĩnh vực áp bách, tốc độ Lăng Vân trong nháy mắt đạt tới cực hạn, kiếm ý bao hàm cường hoành, hóa thành ba đạo cuồng bạo, vô số đạo bóng kiếm dày đặc như thiểm điện bao phủ cửu giai cường giả ở bên trong. Cửu thượng huyền, kinh phong, chút tài mọn, một vòng năng lượng huyết hồng trong nháy mắt bao phủ Minh Phong ở bên trong, hắn đúng là bằng vào đấu khí áo giáp phòng ngự mạnh mẽ chính diện chống lại oanh kích của kinh phong kiếm khí. Mặc cho kinh phong kiếm khí ở trên thân thể tạo thành vô số vết kiếm, mạnh mẽ xông phá kiếm khí phong tỏa mở một đường máu, thánh khí trong tay xẹt qua một đạo quỹ tích vô cùng nhanh chóng, chợt ở trước mắt Lăng Vân nứt phóng. Thật nhanh, Lăng Vân lúc nghìn cân treo sợi tóc hoành kiếm ngăn cản, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng to lớn trong nháy mắt từ ám lam chi kiếm truyền đến, tay cầm kiếm bắn tóe ra một đạo huyết quang đỏ thẫm, lực đạo to lớn đem toàn bộ ống tay áo trên cánh tay hắn hoàn toàn chấn thành bột phấn, huyết vụ nhẹ nhẹ từ trong cánh tay tràn ra. Mặc dù cỗ lực phá hoại này dọc theo cánh tay lan tràn mà lên, lúc chưa tiến vào trong cơ thể đã bị uy lực một thức lĩnh vực hoàn toàn phân giải, nhưng cả người hắn vẫn bị cỗ lực lượng mãnh liệt này đánh bay ra hơn 10 thước mới miễn cưỡng khống chế thăng bằng thân thể của mình. Chẳng qua việc trước tiên hắn làm khi rơi xuống mặt đất không phải là kiểm tra thương thế của mình, mà là khóa chặt mấy đạo vết thương từ kinh phong kiếm khí tạo thành trên người Minh Phong. Ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, những vết thương đó thậm chí đã hoàn toàn khép lại. Gocchuyenaudio.com, tốc độ khôi phục kinh khủng như thế, so với mình sử dụng kiếm khí kích thích tế bào hồi phục còn nhanh hơn. Chẳng lẽ, ánh mắt của hắn, lập tức rơi xuống một mai giới chỉ trên tay Minh Phong. Bất tử chi giới, quả nhiên là bất tử chi giới. Thần khí như thế, Lăng Vân tự nhiên đã nghe qua. Dù sao, thật lâu trước kia có một vị thất giai cường giả kinh tài tuyệt diễm của Vinh Diệu Đế Quốc chỉ bằng mượn qua thần khí này trao cho bất tử chi thân đánh bại cửu giai cường giả. Hôm nay, một vị cửu giai cường giả, lại dựa vào cái thần khí này, để đối phó chính mình vốn chỉ là thất giai. Thần khí, nhìn thoáng qua ám lam chi kiếm trong tay. Cái thanh ám lam chi kiếm này mặc dù kiên cố có thể so với thần khí, nhưng mà lại không có một chút diệu dụng mà thần khí nên có. Giống như thánh khí của xương vô người ta còn có thể phóng thích băng xương hộ thuẫn. Cái thần khí này, ngay khi hắn đang suy tư, Minh Phong đã lần nữa công lại đây. Thánh kiếm mang theo lĩnh vực áp bách ngưng trọng giống như một tòa núi lớn cao không thể leo tới, hoàn toàn thuộc về khí thế cường giả và kiếm ý cường giả, song song đánh sâu vào thần kinh Lăng Vân, khí thế áp chế đơn thuần như thế, một thước lĩnh vực căn bản không có bất cứ biện pháp gì. Thế tuyệt đối không thể yếu. Một khi thế yếu, Lăng Vân cắn chặt hàm răng, nhìn Minh Phong mãnh liệt trùng kích đến cửu thượng huyền trong cơ thể chợt nghịch tập. Chuyển động ngược cùng kiếm khí nguyên bản vận hành sinh ra va chạm kịch liệt, sau va chạm dẫn đến nổ mạnh, đem uy lực kiếm nguyên trong nháy mắt phát huy đến cực trí, kiếm khí hỗn loạn mà bạo ngược, hơn nữa còn xen lẫn một loại thảm liệt hữu tử vô sanh, vọt tới trước hung mãnh mà lên, mạnh mẽ giết tới trước người Minh Phong va chạm chung một chỗ. Chính diện va chạm, hai cỗ lực lượng ở hư không tùy ý cấu xé, mang theo trận trận huyết vụ phiêu tán. Có của Lăng Vân, cũng có của Minh Phong. Bịch, hai người trong nháy mắt đồng thời rơi xuống đất, cả người trên dưới ở trong va chạm lưu lại vô số vết thương. Có điều khác biệt chính là, lượng lớn máu tươi chảy xuống từ trên người Minh Phong, mà máu tươi trên vết thương trên người Lăng Vân lại ít đến đáng thương, thậm chí gần như là không có. Đồng dạng làm cho người ta cảm giác được bất khả tư nghị chính là, vết thương trên người Minh Phong tại lấy một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được nhúc nhích, sinh trưởng, khôi phục mà Lăng Vân, thậm chí cũng là như thế. Mặc dù tốc độ sinh trưởng, khôi phục so với Minh Phong có chút không bằng, nhưng là chân thực thực. Điều này sao có thể? Không ít cường giả nhãn lực vô cùng tốt rối rít chấn kinh, nhìn thương thế của hai người nhanh chóng khôi phục vẻ mặt khó có thể tin. Nếu như nói thương thế trên thân thể Minh Phong có thể nhanh chóng khôi phục vậy còn được, dù sao trên tay người ta có bất tử chi giới, đây chính là thần khí của bất tử Minh Thần, có thể khôi phục như cũ hoàn toàn thuộc về tình lý. Nhưng Lăng Vân thì sao? Hắn dựa vào cái gì nhanh khôi phục như vậy? Sinh mệnh chi tuyền, không thấy hắn sử dụng a, chẳng lẽ cũng là bởi vì kiện thần khí kia? Thần khí có năng lực biết trước đã đủ nghịch thiên, nếu như nói thần khí này còn có thể trao cho hắn bất tử chi thân. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía kiện thần khí kia toàn bộ trở nên càng thêm nóng bỏng. Gocchuyenaudio.com Diệu Âm nhìn Lăng Vân trên đài thi đấu, trong đầu nhớ lại tin tức được đưa tới từ Phong Diệp Tinh di tích, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán. Chỉ chốc lát sau, khi Minh Phong khôi phục lại như cũ trước, không chút do dự hắn lại bằng vào năng lượng mạnh mẽ của bản thân tiến hành oanh kích áp đảo Lăng Vân. Thần kỹ cuối cùng đúng là thần kỹ. Sau khi bỏ qua một bên lĩnh vực chênh lệch, cửu thượng huyền kiếm khí của Lăng Vân uy lực mạnh mẽ đúng là có lực lượng tương đương cùng Minh Phong liều mạng, đôi bên lúc này ai cũng không chiếm được một chút tiện nghi. Hai người có bất tử chi thân, ở lúc giao chiến, hoàn toàn không chút cố kỵ phóng khai thủ cước chính diện liều giết. Thần kỹ mặc dù lợi hại, nhưng cửu giai trung quy vẫn cao hơn một bậc. Cửu cửu thượng huyền kiếm khí sắc bén vô cùng kia ở dưới sự áp chế của cửu giai cường giả, mũi nhọn cũng bị đè ép một phần, nếu không phải ở trên kiếm kỹ cùng với khống chế tuyệt đối của kiếm hồn chiếm được tinh diệu, giờ phút này, hắn sợ là đã phải bại trên tay vị cửu giai cường giả Minh Phong này. Hai người mỗi một lần va chạm thương thế của Lăng Vân đều sẽ nặng hơn một phần. Lực khôi phục cường hãn của bất tử chi giới cuối cùng không phải cửu cửu thượng huyền kiếm khí cái loại phương pháp cực đoan này có khả năng so sánh. Dần dần, thương thế của Lăng Vân bắt đầu nặng hơn Minh Phong. Chẳng qua, đối với những thứ này, hắn lại phảng phất không cảm giác thấy. Thương thế hắn mặc dù nặng, đồng thời còn tiêu hao lượng lớn sinh mệnh lực nhưng bởi vì cực ít máu tươi tràn ra nên trên tổn hại tạm thời đối với thân thể không nghiêm trọng lắm. Xem xét lại Minh Phong, mỗi một lần oanh kích đều là huyết nhục bay tán loạn, lượng lớn máu tươi như cho không rơi trên đài thi đấu. Mặc dù vết thương có thể nhanh chóng khôi phục nhưng là những máu tươi này như thế nào bổ sung? Một lần lại một lần va chạm, một lần lại một lần huyết nhục bay tung tóe, một lần lại một lần khôi phục. Nhìn hai người lần lượt giống như sẽ chết lại khôi phục như cũ, đứng lên tái chiến, mọi người đang xem cuộc chiến đều cảm giác được trận trận hàn khí bốc lên từ đáy lòng. Bất tử, hoàn toàn bất tử, đối mặt hai sinh vật hoàn toàn giết không chết, cho dù là người nào cũng sẽ nhịn không được trong lòng bốc lên hàn khí. Bằng vào thần khí, lấy lực thất giai đấu cửu giai cường giả nắm giữ thần khí mà bất bại. Cái thần khí này, uy lực thậm chí cường hãn như vậy. Cách chương.